quay về bên anh em nhé. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219. Trần Hà Thu đứng dậy tiễn Hoàng Minh Chính. Thật thân thiện tạm biệt anh ta. Lúc về đến phòng bệnh Trần Mộc, cô thấy anh đang dùng đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Trần Hà Thu bị nhìn đến mức cảm thấy không tự nhiên. Sờ sờ khuôn mặt, trên mặt em có vết bẩn sao? Trần Mộc không những không trả lời mà còn hỏi lại cô. Em cảm thấy Hoàng Minh Chính như thế nào? Trần Hà Thu không hiểu rõ anh trai đang muốn nói đến điều gì. Để cậu ấy làm bạn trai của em thấy sao? Trần Hà Thu sững sờ mất một lúc mới nói. Anh đừng có đùa em. Trần Mộc thở dài. Anh không đùa với em đâu. Anh đã biết chuyện của em với Nguyễn Hoàng Phúc rồi. Nghe nói Linh Nhi còn đang mang thai đứa con của Nguyễn Hoàng Phúc đúng không? Trần Hà Thu khóe miệng giật giật. Nhưng mà đã sớm không giữ được rồi. Mặc dù Linh Nhi là em gái ruột của anh nhưng anh cảm thấy trong chuyện này em ấy thật sự không đúng. Trần Hà Thu, anh thân là anh cả mà không dạy dỗ tốt cho em ấy. Khiến em chịu nhiều uất ức rồi. Anh đừng nói vậy, chỉ cần anh yên tâm dưỡng bệnh là được rồi. Những việc khác không cần phải bận tâm đâu. Trần Mộc vỗ vỗ lên đầu giường ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nếu đã không thể trông chờ vào bố với mẹ em nữa. Anh là anh cả của em. Anh cả như cha. Chắc chắn anh sẽ tìm cho em một chỗ dựa. Anh chàng Hoàng Minh Chính vừa nãy là một tiến sĩ tâm lý học mới trở về từ nước ngoài. Con người cũng rất chín chắn và đáng tin cậy. Lại còn là anh trai của bạn thân em. Em thử cân nhắc xem sao. Trần Hà Thu bật cười. Anh, em chưa muốn nghĩ đến chuyện này đâu. Trần Mộc tiếp tục thuyết phục cô. Em cũng đã 28 tuổi rồi. Hôm qua là sinh nhật em đúng không? Từ bỏ Nguyễn Hoàng Phúc đi. Anh trai sẽ tìm cho em một người tốt hơn. Nhắc đến Nguyễn Hoàng Phúc, nét cười của Trần Hà Thu lạnh xuống. Hiểu lầm giữa cô và Nguyễn Hoàng Phúc một hai câu nói không thể nào gỡ rối được. Hơn nữa cô tự hiểu rõ lòng mình. Hoàng gia là gia đình như thế nào cô đã nghe Hoàng Thúy Vân nói qua. Làm sao có thể chấp nhận người đã ở với người đàn bà khác? Chấp nhận làm người đàn bà bị giam cầm trong cuộc hôn nhân này sao? Những chuyện này, cô không cách nào nói với Trần Mộc được. Đang trong dòng suy nghĩ bỗng cửa phòng bệnh có tiếng gõ vang lên. Hoàng Minh Chính đẩy cửa tiến vào. Xin lỗi ngại quá, tôi để quên điện thoại ở đây nên quay lại lấy. Trần Mộc vội nói. Trần Hà Thu, em giúp anh tiễn Minh Chính đi. Trần Mộc cứ tưởng Hoàng Minh Chính sẽ lễ phép từ chối. Nhưng cậu ta ý cười rất đậm nhìn về phía Trần Hà Thu lại không hề cự tuyệt. Trần Hà Thu cứng nhắc gật đầu một cái. Hoàng tiên sinh, tôi tiện anh. Trần Mộc và Hoàng Minh Chính chào nhau một cái. Được, họ dẫn nhau ra khỏi phòng bệnh. Trần Hà Thu chỉ đành biết đi trước. Hồi nãy ngồi trong phòng bệnh không để ý, lúc đứng lên mới phát hiện Hoàng Minh Chính thật sự rất cao. Vừa gầy vừa cao, trên người nhàn nhạt mùi nước hoa cổ long, nói cách khác là tỏa ra mùi trí thức. Trần Tiểu Thư hiện tại nhận chức ở đâu vậy? Hoàng Minh Chính đột nhiên hỏi trước mặt. Trần Hà Thu hơi ngẩn người trả lời. Trước kia tôi làm việc ở Lục Thị. Bây giờ đã từ chức. Chuẩn bị ra nước ngoài bồi dưỡng kiến thức về ngành kiến trúc. Hoàng Minh Chính chậm lại mấy bước. Phối hợp nói với cô. Bồi dưỡng kiến thức là chuyện tốt nhưng cũng có cái không tốt. Chính là có chút không phù hợp với tình hình trong nước. Lần này trở về tôi mới phát hiện ra thành phố Hà Nội đã thay đổi rất nhiều. Trần Hà Thu lén gật đầu không nói gì. Cách chương.